pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Chương 513 ngươi đến nuôi sống ta 21. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng 2. Lâm Tịch đi thời điểm, trực tiếp đem nàng gia sản tất cả đều ném vào hắc động. Nàng nhưng không cho rằng vương gia nếu dọn ra, còn có thể hảo tâm mang lên nàng đồ vật. Đừng tưởng rằng nàng không biết vương gia gần nhất cõng nàng ở mưu tính cái gì. Bất quá sao, vô luận bọn họ chạy đến nơi nào, đều không thể chạy thoát định vị bàn bắt giữ. Xã khu xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm mơ siêu lão tử chính là hoa huyền tinh. Không hảo hảo sử dụng như thế nào không làm thất vọng như vậy cao lớn thượng bảo bối. Lâm Tịch vào lúc ban đêm chạy tới Lý A Di ra. Môn mở ra thời điểm, Lâm Tịch trong lòng đột nhiên hiện ra một loại khác thường cảm xúc. Nàng thấy ở Lý A Di phía sau, đứng hai cái tấn pha bạc trắng trung niên nhân. Xem tướng mạo bọn họ cũng chính là không đến 50 tuổi tả hữu. Chính là nếu là xem kia loang lổ đầu bạc, lại so với Lý A Di còn muốn già cả. Có thể là người huyết mạch thiên tính đi. Nàng trong nháy mắt này đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Mà kinh ngạc một lát sau, bên trong cùng nàng mơ hồ có vài phần tương tự khuôn mặt phụ nhân đột nhiên chạy tới một phen ôm. Chặt lấy nàng, có nhiệt lệ thoáng chốc bỏng rát nàng cổ. Hình ảnh này cùng những cái đó nhà ga bên trong ôm. Dữ dội tương tự, nàng yết hầu ngạnh, thiên ngôn vạn ngữ đều đổ ở bên nhau. Lại một câu đều nói không nên lời. Duy có vừa khóc, Lâm Tịch phảng phất đang xem một hồi thương cảm điện ảnh. Bàng quan, thổn thức, khổ sở, nàng trong đầu chỉ có một câu, tưởng niệm không có kết quả. Mưa to giàn giụa, trên thế giới này dù cho lại nhiều thề non hẹn biển. Vĩnh kết đồng tâm, đều không kịp một cái mẫu thân tưởng niệm hài tử thâm tình. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một lát. Lý A Di lau lau nước mắt một tay đỡ một cái cuối cùng tách ra ôm đầu khóc giống hai người. Phụ nhân lôi kéo Lâm Tịch tay, phảng phất sợ nàng dây tiếp theo liền sẽ biến mất giống nhau lại không buông ra quá. Lẫn nhau đều cho nhau giới thiệu một chút, phụ nhân cũng chính là người ủy thác mụ mụ tên là Quyền Uyển Trinh. Mà nàng phụ thân kêu Đàm Tu Vĩ, hai vợ chồng đều là Nam Giang thị trường trung học số một lão sư. Mà ủy thác người tên là Đàm Tiểu Khê, ở 3 tuổi khi ra ra nãi nãi mang theo đi công viên chơi đùa bị bọn buôn người bắt cóc. Đàm Tiểu Khê bị bắt cóc không lâu, hai vị lão nhân thương tâm quá độ hơn nữa nội tâm áy náy khó làm. Không lâu liền trước sau qua đời, Quyền Uyển Trinh cùng Đàm Tu Vĩ mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè liền sẽ cả nước nơi nơi chuyển động. Tìm kiếm nữ nhi, vẫn luôn tìm 7 năm. Bọn họ cảm thấy lại tìm được nữ nhi khả năng tính đã cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ chỉ có thể nhìn trước kia lưu lại những cái đó ảnh chụp hoài niệm nữ nhi. Quyền Uyển Trinh một bên khóc lóc một bên cười, nói còn nhớ rõ nữ nhi cánh tay nội sườn có 3 viên nốt ruồi đỏ tạo thành một cái tam giác đều. Lúc ấy Đàm Tu Vĩ còn trêu ghẹo nói, về sau ném hảo tìm. Ai ngờ thế nhưng một câu thành Summer Seal Lâm Tịch thật đúng là không chú ý quá. Vén tay áo lên, kết quả cánh tay thượng trơn bóng không rảnh, Quyền Uyển Trinh lại không có ngạc nhiên, vỗ vỗ nàng mặt khác kia cái cánh tay. Tại đây chỉ mặt trên đâu, quả nhiên, trắng nõn cánh tay mặt trên, 3 viên màu son trí trình tam giác đều sắp hàng, bên cạnh vẫn luôn không nói gì. Ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Lâm Tịch Đàm Tu Vĩ đột nhiên đôi tay che lại gương mặt. Nước mắt theo khe hở ngón tay không ngừng chảy ra. Bà ba, không trách ngươi a, Lâm Tịch đột nhiên nói như vậy một câu. Nói xong liền chính mình đều ngây ngẩn cả người. Này thật sự không phải nàng muốn nói. Ủy thác người chấp niệm cư nhiên lớn đến có thể thông qua nàng nói chuyện. Lâm Tịch không khỏi sợ hãi mà kinh. Nếu mỗi người đều có thể như vậy, kia nàng không phải khả năng muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng thực đồng tình bọn họ, nhưng là tại đây khối thân thể còn thuộc về chấp hành giả phía trước. Tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Lâm Tịch thiên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết, tâm tình tiệm xu bằng phẳng. Này một tiếng, ba ba. làm Đàm Tu Vĩ càng là rơi lệ như mưa. Huyền Uyển Trinh cũng dùng mong mỏi ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch, mụ mụ, chúng ta đều đừng khóc, có thể tìm được các ngươi là cao hứng sự tình a. Tiểu Khê, bà bà ma ma không dứt kêu nàng tên, một cái không ngừng đổi tên nhiệm vụ. Lý A Di ở một bên khích lệ, nói Tiểu Khê là như thế nào thông minh, hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền trợ giúp cảnh sát giải cứu vài cái bị lừa bán hài tử. Còn có thể chính mình tìm công tác nuôi sống chính mình bố kéo bố kéo. Biên Phong mặt run rẩy vài cái, chỉ sợ tất cả mọi người bị Đàm Tiểu Khê cặp kia tươi đẹp mắt to cùng ngốc manh biểu tình cấp lừa đi. Cái này tiểu nha đầu có bao nhiêu khủng bố phòng chừng chỉ có hắn biết. Vạn Đào Quý Viễn đạt nhưng tất cả đều là dựa vào nàng cung cấp chứng cứ. Hơn nữa căn cứ hắn nắm giữ một ít tư liệu, Quý Viễn đạt ở phi pháp đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan án bị giam giữ khi trong nhà đã từng tao. Chỗ mơ siêu mất đi không chỉ có riêng là đủ loại phiếu định mức, tài liệu cùng ám chướng, còn có ít nhất vượt qua 500 vạn tiền mặt cùng châu báu trang sức. Bởi vì liền phá đại án, Biên Phong hiện giờ đã thăng nhiệm thị cục công an Vọng Hải phân cục phó cục trưởng. Hoài dị thường phức tạp tâm tình, hắn đem việc này che lấp đi xuống, hắn cũng chỉ có thể che lấp đi xuống, bởi vì nghi phạm thủ pháp cực kỳ lão đạo, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu không phải vừa lúc hắn thẩm tra Quý Viễn Đạt, mà Quý Viễn Đạt công đạo mất đi vật phẩm cùng tiểu nha đầu cho hắn bộ phận cực kỳ ăn khớp. Chỉ sợ hắn đều tại hoài nghi Quý Viễn Đạt ở ý đồ rời đi bọn họ lực chú ý. Ngày hôm sau Biên Phong bồi Đàm thị vợ chồng cùng Lâm Tịch đi gạch bỏ bên này hộ khẩu. Sau đó liền đi theo bọn họ trở về chính mình chân chính ra. Trước khi đi, Biên Phong thừa dịp không ai chú ý, ý vị thâm trường đối Lâm Tịch nói, chỉ này một lần, không có lần sau, phạm đến ta trong tay, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Lâm Tịch nhăn lại cái mũi nhỏ, thoáng thoáng lộ, xem ra người này còn không giống hắn biểu hiện như vậy bản khắc giáo điều. Còn biết giúp đỡ chính mình đánh yểm trợ đâu, ha, lại qua một thời gian. Ta liền lại đưa ngươi một phần lễ vật hảo. Biên phó cục, trở về Nam Giang thị, tam khẩu người lược làm tu trình, Lâm Tịch lại bị cao hứng đến quả thực hận không thể cùng toàn thế giới ồn ào ta khuê nữ tìm chờ. Về Quyền Uyển Trinh mang theo trở về tranh nhà mẹ đẻ. Quyền Uyển Trinh phụ thân cũng đã không ở thế, mẫu thân nhưng thật ra tinh thần quắc thước. Lâm Tịch một tiếng, bà ngoại kêu đến lão thái thái là một bên khóc một bên cười. Vội vàng chạy tới còn có hai cái cứu cứu cùng mợ. A Di cùng dượng, cùng với mấy cái biểu ca biểu tỷ. Toàn bộ trong nhà, nàng cư nhiên là nhỏ nhất một cái. Thu một đống lớn lễ vật, cuối cùng ngừng nghỉ trở về nhà. Huyền Uyển Trinh hỏi Lâm Tịch nhiều năm như vậy trải qua. Lâm Tịch tự nhiên không thể nói cho nàng lời nói thật. Chỉ nói chính mình bị bán cho một hộ nhà, sau lại kia hộ nhân gia đều đã chết, nàng đành phải bỏ học, một bên làm công một bên tự học, biết chính mình khuê nữ lại là như vậy hiểu chuyện, Huyền Uyển Trinh thực vui vẻ, chính là nghĩ tiểu nha đầu khẳng định cũng ăn không ít khổ. Huyền Uyển Trinh lại phi thường khổ sở, Lâm Tịch liền an ủi nàng nói, cũng không chịu cái gì khổ, làm công địa phương lão bản người thực hảo. Vẫn luôn đều chiếu cố nàng, biết được Lâm Tịch trước mắt đã học được cao một chương trình học. Huyền Uyển Trinh quyết định tiếp tục ở nhà tự học nửa cái học kỳ. Chờ khai giảng vừa vặn đi các nàng một cao niệm thư đi. Này cũng đúng là Lâm Tịch tính toán, Huyền Uyển Trinh tỉnh một cái tuần giả đã qua đi. Lâm Tịch làm nàng yên tâm đi làm, nàng còn phải về một chuyến hy thị, bởi vì nàng cũng là xin nghỉ ra tới. Lão bản người thực hảo, nàng như thế nào cũng muốn trở về công tác đến nhân gia tìm được tiếp nhận nàng người. Huyền Uyển Trinh cùng Đàm Tu Vĩ đều không đồng ý Lâm Tịch lại đi. Nhà bọn họ tuy rằng không tính là giàu có, khá vậy không thể nhìn mới 16 tuổi khuê nữ đi cho nhân gia làm công. Lâm Tịch cười cười, nói nếu không tìm được ba ba mụ mụ đâu, nàng không phải còn giống nhau chính mình nuôi sống chính mình. làm người phải có thủy có chung a. Nếu không phải hai vợ chồng thật sự không rời đi, bọn họ hận không thể thay thế Lâm Tịch đi cái kia căn bản không tồn tại thủ công hàng mỹ nghệ xưởng. Lâm Tịch lần nữa bảo đảm, di động 24 giờ khởi động máy, bên kia tìm được thay ca người lập tức liền trở về mới bị cho phép trở về Hy Thị. Hết chương.